Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 966, thuế biến đầu to. Canh thứ hai, câu tất cả. Lúc này, Lý Trường Sinh đổ vào một phần hoạt tính dược tề, chuẩn bị kích hoạt giống như một đầm nước đọng huyết mạch ấn ký. Sau một khắc, hoạt tính dược tề bắt đầu phát huy công hiệu, sền sệt tinh huyết tựa như đun sôi một dạng, từ đó toát ra đại lượng bọt khí, phiêu đãng ra từng tia từng sợi màu đen khí thể. Tại Lý Trường Sinh trong tầm mắt, nguyên bản tĩnh mịch huyết mạch ấn ký bắt đầu dần dần khôi phục sức sống. Chỉ là, đợi đến hoạt tính dược tề dược hiệu biến mất, chỉ có một số nhỏ huyết mạch ấn ký biến đến phát triển. Đại bộ phận như cũ ở vào trong yên lặng. Rất hiển nhiên, một phần huyết mạch dược tề còn thiếu rất nhiều. Cũng may mắn hoạt tính dược tề tài liệu đối với bây giờ Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó lấy. Siêu tập cùng luyện chế. Trong tay còn có hơn 10 căn hoạt tính dược tề. Dù là toàn bộ dùng hết, cũng có thể chỉ thị đại quốc hoàng thất vì hắn siêu tập tài liệu. Lý Trường Sinh liên tiếp đầu nhập 5 phần hoạt tính dược tề. Thẳng đến thứ 5 phần hoạt tính dược tề đầu nhập về sau, sền sệt tinh huyết rốt cục không lại toát ra hắc khí. Tất cả huyết mạch ấn ký hoàn toàn khôi phục hoạt tính. Thậm chí không so toàn thịnh thời kỳ kém. Làm đại giá, những thứ này tinh huyết số lượng lại ít một chút. Chỉ còn lại có đại khái 2 hộp số lượng. Bởi vì chỉ có một loại huyết mạch ấn ký, tự nhiên không cần vận dụng hòa tan thuốc. Tận đến giờ phút này, những thứ này tinh huyết tách ra mãnh liệt ánh sáng màu xanh nước biển. Từng tia từng sợi huyết khí tựa như khói lửa đồng dạng tự phát quy luật. Cuối cùng huyễn hóa ra một đầu mập mạp loài cá bóng người. Côn ngư, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Nguyên bản hắn liền nghĩ qua cái này có khả năng lại là trần thế cự mãng. Đại cồn, côn ngư loại hình trong mắt. Dù sao bọn họ đều lấy hình thể to lớn lấy xưng. Cũng đều là thủy thuộc. Phù hợp cái này con ngươi đặc thù. Bất quá, một con mắt còn liền có thể chiết xuất 2 hộp tinh huyết. Như thế khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hiển nhiên trong mắt là côn ngư phần tinh hoa nhất. Tối thiểu một trong xứng đáng. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là đầu to rốt cục có thể tiến hóa. Cái này 2 hộp côn ngư tinh huyết. Lại thêm những ngày qua bên trong hàng tồn. Đủ để gom góp cung ứng đầu to lần nữa tiến hóa côn ngư tinh huyết. Đồng thời còn sẽ có một chút còn thừa. Lúc này, côn ngư hư ảnh một lần nữa hóa thành huyết khí, chui vào nhập tinh huyết bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không do dự, Lý Trường Sinh đem kim xí đại bằng điểu cùng côn ngư tinh huyết đều lấy ra. Trong nháy mắt đem cái viên kia tử văn la thiên quả lấy ra ngoài. Đem ở vào kim mâu đại bằng điểu hình thái đầu to kêu gọi ra. Thu tương đương đầu to phát ra một tiếng to rõ kêu to. Rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Sắc bén đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bầy ở trước mặt nó 6 hộp tinh huyết. Cổ của nó đầu nhúc nhích. Có loại không dằn nổi cảm giác. Nếu như không phải Lý Trường Sinh còn chưa phân phó, nó đã sớm bằng vào bản năng nuốt mất. Đầu to, uống nó. Tin tưởng ngươi sẽ biến càng mạnh. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, đầu to không kịp chờ đợi mở ra mỏ chim. Một cỗ hấp lực sinh ra. 6 hộp tinh huyết liền mang theo ngọc chất bình gốm bay lên. Lần lượt đầu nhập trong miệng. Ùng ục một tiếng. Toàn bộ tiến vào bụng của nó. Lý Trường Sinh cũng không sợ đầu to ăn xấu cái bụng. Lấy đầu to tiêu hóa năng lực. Đừng nói ngọc chất bình gốm. Liền xem như tinh thiết cũng có thể nhẹ nhõm tiêu hóa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, kim xí đại bằng điểu cùng côn ngư tinh huyết bắt đầu dung nhập đầu to huyết dịch. Làm đến trong máu 2 loại huyết mạch ấn mãnh liệt bạo tăng. Đầu to thần sắc biến đổi, vội vàng ngồi dưới đất, nhìn lấy trong hậu viện một cây đại thụ. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người thể tựa như sôi trào đồng dạng. Sóng nhiệt cuồn cuộn đồng thời. Nhưng lại chua ngứa khó nhịn, để nó có một loại đau cũng khoái lạc lấy cảm giác. Trong chốc lát, đầu to toàn thân bắt đầu tỏa ra lấy xanh, lam 2 màu quang hoa, đem gần phân nửa hậu viện bao phủ. tại hai màu quang hoa phía dưới. Đầu to hình thể tựa như giống như thổi khí cầu điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, tại đầu to trong thức hải, xuất hiện một đầu ánh mắt đờ đẫn côn bằng hư ảnh. Không do dự, đầu to điên cuồng xông tới. Điên cuồng cắn xé côn bằng hư ảnh. Rất nhanh, đầu to đều thôn phệ côn bằng hư ảnh. Thu được đến từ côn bằng truyền thừa. Lần này tiến hóa trọn vẹn hoa hơn nửa giờ. Đầu to bên ngoài thân hào quang rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiến hóa trước so sánh. Đầu to hình thể lớn hơn 2 lần. Thể dài tới chừng 60 thước. Quan trọng đây vẫn chỉ là bằng điểu hình thái. Cùng côn ngư hình thái so sánh. Bằng điểu hình thái hình thể tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đầu to phát giác được Lý Trường Sinh ý nghĩ. Bên ngoài thân lập tức hiện lên quang hoa. Hình thể bỗng nhiên phát sinh long trời lỡ đất giống như biến hóa. Già thiên tế nhật cánh hóa thành to lớn vây cá. Kim sắc lông vũ biến mất không thấy gì nữa. Da thịt biến đến mức dị thường bóng loáng. Hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Hóa thành một đầu đầu to cá. Côn ngư không hổ là hình thể lớn nhất thần thú một trong. Dù là hiện tại đầu to còn không phải côn ngư. Nhưng hình thể như cũ tương đương khoa trương. Trực tiếp đạt đến tiếp gần 100 mét chiều dài. Ám dạ vương đậu thương khung yêu thánh cấp giao long đều không dài như vậy đây. Quan trọng vẫn là điều bàn đầu ngư hình tượng. Không chỉ có chiều dài thật dài. Độ rộng cũng rất khoa trương. Nếu luận mỗi về thể nặng. Sợ là muốn mấy cái a ngốc mới có thể bù đắp được. Thì lấy khoa trương như vậy hình thể. Thực sự đỉnh cấp nhục thuẫn. Lý Trường Sinh chịu đựng kích động. Không kịp chờ đợi xem xét đầu to tư liệu. Yêu tinh tên. Không biết. Trưởng thành kỳ. Bán thần thú. Phục dụng quy thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi. Lĩnh ngộ áo nghĩa. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu vương hai giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất. Sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Côn bằng. Hùng hồn. Từ côn ngư cùng kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch dung hợp mà thành. Có thể tùy ý biến hóa côn ngư cùng bằng điểu hình thái. Yêu tinh thuộc tính. Nước cộng gió yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa. Đầu to năng lực có thể nói đạt được toàn phương vị tăng cường. Bởi vì côn bằng huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp. Dẫn đến đầu to chủng tộc từ hoàn mỹ quân chủ nhảy lên đạt tới hoàn mỹ chúa tể. Để đầu to thực lực tăng gấp bội. Trừ cái đó ra, đầu to phẩm chất cũng là càng tiến một bước. Trở thành Lý Trường Sinh trong tay lại một đầu sử thi yêu sủng. Cái này đồng dạng để năng lực của nó tăng lên không ít. Cũng khó trách côn ngư hình thái hình thể sẽ lớn như vậy. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Thời khắc này đầu to tuyệt đối có thể chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Đồng thời có thể tùy ý chuyển đổi hai loại hình thái quan hệ. Thực lực hoàn toàn không so ngả hy. Khải Lan, quan miện ly hỏa loan kém. Thì kêu thứ cấp côn bằng đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Tùy ý vì đầu to tiến hóa sau danh xưng lấy tên. Nguyên bản hắn còn muốn đến cái suy yếu bản, thấp phối bản, lôi nhân bản côn bằng. Cuối cùng cảm thấy không dễ nghe. Lập tức quyết định theo thứ cấp côn bằng mệnh danh. Ngoại trừ mặt bảng phía trên biến hóa bên ngoài. Tự nhiên còn có bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.